Đế Hoàng Thư, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Hoàng Thư tác giả tinh linh thể loại ngôn tình cổ đại cung đình hầu thức he. Edit gấu gầy, chương 1, mặt trời mới mọc chiếu rọi tia nắng ban mai, lười nhác dừng ở ngoài điện. Cung điện nguy nga như thường lệ, nghênh đón 3 ngày một lần lâm triều. Trong mấy chục năm từ khi Đại Tĩnh lập quốc, gia Ninh Đế tuy xây dựng tích lũy rất nhiều quyền lực song từ trước đến nay vẫn luôn chấp nhận lời khuyên của các cận thần. Triều đình thường xuyên tranh luận không thôi, mỗi người mỗi ý, nhưng hôm nay tình huống có chút đặc biệt, chúng thần cục mi rũ mắt nhìn phó tướng giữa điện, đóng chặt miệng như tò he Bồ Tát. Triệu Ái Khanh, Khanh lặp lại sở tấu vừa rồi một lần nữa. Hoàng đế trên ngai vàng vẻ mặt uy nghiêm, tay đặt ở đầu rồng, dáng vẻ nghiêm nghị có chút ngớ người. Phó tướng Triệu Cần Thạch người mặc khôi giáp, bôn 3000 dặm, dãi gió dầm mưa, trải qua mấy trăm lần chiến hỏa uy vũ đang nửa quỳ trên triều, nghèn nghẹn nhỏ giọng bẩm báo. Hồi bệ hạ, Triệu Khanh cứ nói. Gia Ninh Đế trầm giọng, mắt hơi trừng. Bệ hạ, An Lạc Trại đưa tin tới, tình nguyện nghe theo an bài của triều đình, quy thuận Đại Tĩnh ta. Trại chủ nhậm An Lạc nghe nói dung mạo thái tử Đại Tĩnh nổi tiếng khắp Trung Nguyên, nói trên dưới An Lạc Trại không cần Đại Tĩnh trấn an, chỉ cần để nàng trở thành phi tần Đông Cung là có thể đổi lấy 30000 thủy quân thề sống chết nguyện trung thành. Bị Gia Ninh Đế vừa quát, Triệu Cần Thạch dùng mình, giọng nói trầm trầm vang vọng thành từng vòng trong đại sảnh. Vừa nghe thấy âm thanh này, các quan đồng loạt nhìn về phía tay trái, sắc mặt khác thường, tự mình cố gắng nhịn cười trước chủ ý cổ quái này. Triệu phó tướng là một người thành thật, dùng nhan thái tử Đại Tĩnh nổi danh khắp Trung Nguyên, hẳn là do Nhậm An Lạc nói, nếu là như vậy, trong lòng nên hiểu rõ, làm sao có thể tùy tiện nói ra trong triều. Thanh niên bên tay trái rũ mắt xuống, trên người y phục màu đỏ thẫm, tư thế yên lặng trầm mặc ngăn chặn sự tò mò không giải thích được của các vị quan đại thần đang nhìn trộm. Trong điện Sùng An yên tĩnh, hoàng đế ở trên ngai vàng gõ nhẹ vào long ỷ, thần sắc khẽ biến rồi nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, cao giọng hỏi. Ồ, 30000 thủy quân thề sống chết nguyện trung thành. Lời này của Nhậm An Lạc là thật, trong giọng nói của Gia Ninh Đế không phải không có kỳ quái, một câu này lại càng thêm chấn động, làm chúng đại thần không khỏi lo lắng, ngẫm lại lời nói của thiên tử. Hồi bệ hạ, trong thư xin hàng viết quý tướng quân để vi thần khoái mã hồi kinh trình lên bệ hạ, nói đây là cơ hội khó được, hy vọng bệ hạ cùng. Điện hạ suy nghĩ kỹ lại, Triệu Cần Thạch hành quân mấy năm, tính tình thô lỗ, lời nói chẳng ra cái gì cả, nghe như là học thuộc lòng. Khổ nỗi đây chính là lời quý tướng quân căn dặn phải tấu rõ. Nếu không phải vì những điều kiện hoang đường vô lý mà trại chủ An Lạc Trại đưa ra thì sẽ không đến lượt hắn hồi kinh để tranh công. Một quan đại thần lắc đầu, đáy mắt sáng tỏ. Đại Tĩnh binh hùng tướng mạnh, lãnh thổ quốc gia mở mang, hai nước Bắc Tần cùng Đông Khiên nằm ở phía Bắc hoang vu, không coi là họa lớn, chỉ có bọn cướp Nam Hải tàn sát bừa bãi, quấy nhiễu vùng thành trì duyên hải. Thủy quân Đại Tĩnh lại bạc nhược mấy chục năm vẫn luôn chưa tìm ra phương pháp giải quyết. An Lạc Trại đối với Đại Tĩnh mà nói, là một sự tồn tại kỳ quái lại đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 năm trước Trung Nguyên đại loạn, các chư hầu thế gia hỗn chiến, Hàn gia ở phương Bắc nhất thống thiên hạ. An Lạc Trại vốn là một phần nhỏ của vùng duyên hải Đông Nam, lúc ấy không được thái tổ cho vào mắt, liền bị xem nhẹ coi như bảo tồn. Về sau trải qua vài thập niên lớn mạnh, năm đó mấy trăm tiểu thổ phỉ chiếm núi làm vua, cho tới bây giờ đã có 30000 thủy quân uy thế. Hơn mười mấy năm trước tự xưng An Lạc Trại an phận ở một góc. Triều đình đã mấy lần bao vây đàn áp nhưng đều trở về vì không địch lại thủy quân, kể từ đó trở thành tâm bệnh. Cũng may An Lạc Trại tuy không thuộc về triều đình nhưng cũng chưa quấy nhiễu ba tánh, chỉ chiếm núi làm vua, làm hoàng đế trên đất của mình. Nhưng Gia Ninh Đế không phải là một hoàng đế ăn chay, làm sao có thể cho phép người khác ngủ ngáy khi nằm nghiêng bên cạnh. Vài năm gần đây, An Lạc Trại bị bao vây đàn áp không ít lần, đều không công mà phản, lần này nếu quy hàng, sẽ mở ra uy thế của hoàng tộc, lại có thể lợi dụng 30000 thủy quân kiềm chế thủy tặc Nam Hải, quả là một công đôi việc. Chúng thần vì vậy cũng cân nhắc, chợt nhận ra việc An Lạc Trại quy hàng 89/10 là thành, họ đều cảm thông nhìn thái tử mà rơi nước mắt thương cảm. Hơn 10 năm trước An Lạc Trại vốn không có tên như vậy, chỉ gọi là thổ phỉ. Năm đó trại chủ vì sinh được con gái nên rất mừng, đem trại đổi tên thành An Lạc. Mấy năm trước lão trại chủ qua đời, nữ tử này tiếp quản vị trí trại chủ, bây giờ nàng ấy chắc hơn 18 tuổi, nghe nói vô cùng thô lỗ, mạnh mẽ ngang ngược, là một nữ nhân cường đạo chính cống. 30000 thủy quân đổi một vị trí phi tần, ngó sang vị thái tử gia có 102 của triều đình, ai cũng thật sự nghĩ không thông việc này rốt cuộc là triều đình chiếm lợi, hay là nữ thổ phỉ thanh danh truyền xa được lợi hơn đây. Triệu Khanh, việc này rất nặng, An Lạc Trại đã có ý quy hàng, trẫm thấy cô nhi này rất có lòng trung thành, tuy rằng là chuyện tốt nhưng việc này vẫn cần xem ý tứ của thái tử. Hoàng nhi, ngươi cảm thấy? Gia Ninh Đế rũ mắt cúi đầu nhìn, trên mặt mang theo ý cười, nhưng đáy mắt lại có vài phần thâm trầm. Chúng thần đều thở dài trong lòng, bệ hạ a, nếu muốn 3 vạn thủy quân dũng mãnh chiến đấu, cứ việc nói thẳng đi, lại còn hỏi ý thái tử có đồng ý hay không? Nếu thái tử từ chối, thiên hạ sẽ khiển trách nói ngài trong lòng không có hoàng đế cũng không có phụ thân. Thái tử Đông Cung sợ là tránh không được hỷ sự này. Ngoại trừ một đám đại thần có tâm tư khác, vài vị hoàng tử cũng nổi lên ý tứ giễu cợt, bị nữ tặc lấy dung mạo tán thưởng làm trò, cầu hôn trước cả triều văn võ, thái tử lần này thể diện xem như ném đi được rồi. Phụ hoàng, nếu An Lạc Trại trung thành quy thuận Đại Tĩnh, 3 vạn thủy quân nguyện ý sát nhập vào doanh trại Túy Nam, An Lạc Trại từ nay giải tán, nhi thần nguyện dành một vị trí ở Đông Cung nghênh đón nhậm An Lạc vào kinh. Thái tử Hàn Diệp tiến ra một bước, bình tĩnh trả lời Gia Ninh Đế. Vài vị lão đại thần liếc mắt nhìn trộm Gia Ninh Đế, thấy nét mặt bệ hạ lập tức dịu đi, thầm khen một tiếng. Thái tử nói lời này thật hay, không những chỉ ra rằng An Lạc Trại phải thành tâm quy thuận thì y mới có thể tiếp nhận hôn sự, còn đem 3 vạn thủy quân hợp nhất với doanh trại Túy Nam do bệ hạ khống chế, chính mình tuyệt không mơ tưởng đến thủy quân của An Lạc Trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó cho thấy thái tử cam nguyện tự hạ thân phận, nghênh đón hôn sự cùng nữ thổ phỉ, sự hy sinh như thế chắc chắn sẽ được lòng đế quân và bá tánh. Mấy vị hoàng tử cũng nghĩ đến tầng này, thầm hừ vài tiếng, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Hoàng nhi nhân hậu thương dân, khiến trẫm vô cùng cảm động. Quả nhiên, Gia Ninh Đế vỗ tay cười to, giữa mày xẹt qua một tia sắc bén, nhìn về phía Lễ Bộ Thượng Thư. Cùng Ái Khanh, ngươi xem an bài tốt cho trại chủ An Lạc Trại, nàng ngàn dặm xa xôi, đừng bạc đãi. Đây là lần đầu tiên triều đình Đại Tĩnh thảo luận về địa vị của người trong Đông Cung. Bị điểm danh, Lễ Bộ Lão Thượng Thư cung quý trá. Vội vàng tiến ra, khuôn mặt ngay thẳng có chút cân nhắc kính cẩn nói. Bệ hạ thần thấy phong vị nhũ nhân là thích hợp. Tuy nói nhậm An Lạc đem 3 vạn thủy quân chiêu ăn, nhưng nàng dù sao cũng là thủ lĩnh thổ phỉ, người kết hôn cùng nàng vẫn là thái tử đương triều, hoàng đế tương lai, lấy thân phận của nàng, nhũ nhân đã là cất nhắc lắm rồi, nếu không phải nhìn thấy tâm tình hoàng đế rất tốt, cung quý trá cũng sẽ không dám nói như vậy. Quả nhiên, một số quan viên chú ý đến thân thế gia tộc đã cau mày chuẩn bị can gián. Bệ hạ, bị bỏ qua thật lâu, Triệu phó tướng nghe thấy không ổn, nhớ tới một chuyện đã quên bẩm báo, vội không ngừng tiến lên một bước chặn lời các quan. Gia Ninh Đế bị hắn đột nhiên làm cho kinh ngạc, không vui nói. Triệu Khanh có chuyện gì? Bệ hạ, ở trong thư hàng, nhậm An Lạc có nói, chỉ cầu phong vị. Triệu tướng quân nhướng mày nhìn về phía thái tử xem xét, sau đó căng ra đầu đáp. Chính là phong vị thái tử phi. Yên tĩnh, 10 phần yên tĩnh, hít thở thôi cũng ngại làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh này. Toàn bộ điện Sùng An, thật thần kỳ, bởi vì 3 chữ. Thái tử phi, ngay cả nhân vật luôn thích tranh đấu đến mức đỏ mặt tía tai cũng ngậm chặt miệng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hoang đường, quả thực là, hoang đường, văn thần suy nghĩ nửa ngày cũng không biết trừ 2 chữ này, còn có thể dùng từ gì để hình dung sự to gan lớn mật của nữ thổ phỉ An Lạc Trại. Thái tử chính là thái tử của một nước, nàng muốn vị trí thái tử phi, chẳng phải là muốn làm mẫu nghi vương triều Đại Tĩnh hay sao? Kinh thành Đại Tĩnh có vô số tiểu thư xuất thân từ thế gia thanh quý huân tước hầu phủ, không ai dám can đảm nói thẳng muốn vào Đông Cung, huống chi là vị trí thái tử phi. Thái tử lui ra phía sau một bước, rũ mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, nhưng trong đáy mắt lại có một tia gợn sóng. Trại chủ An Lạc Trại cương nhiên dám đưa ra điều kiện này, nhưng thật ra rất có ý tứ. Quả nhiên, Ninh gia đế trên long ỷ cũng thu giọng, sắc mặt tối sầm lại. Hay cho nhậm An Lạc nàng coi Đại Tĩnh của trẫm là cái gì? Bệ hạ, nhậm An Lạc có nói, nếu bệ hạ không muốn phong cho nàng làm thái tử phi, nàng có thể không vào Đông Cung, chỉ mong bệ hạ có thể chuẩn bị cho nàng một chức vụ trong quân đội, để nàng có thể dùng quân công. Đổi lấy cơ hội vào Đông Cung trong tương lai, mặc dù hoàng uy của hoàng đế làm cho người ta sợ hãi, còn thái tử thì không đếm xỉa đến, quang ánh mắt có chút chói. Nhưng Triệu phó tướng vẫn lấy ra tinh thần ở trên chiến trường từ trước đến nay, thẳng tiến không lùi, hít một hơi thật dài, hoàn thành bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật nói trắng ra, nhậm An Lạc muốn nói, ngươi có thể hiện tại không cho ta vị trí thái tử phi, nhưng ngươi đường đường là vương triều Đại Tĩnh, dù sao cũng phải lấy ra thành ý để đánh đổi 3 vạn thủy quân nguyện trung thành của ta đi. Nhậm An Lạc nàng sẽ làm gì, thêu thùa may vá cầm kỳ thư họa không làm được, chỉ có chút tài năng khiêng đại đao đánh giặc vào quân đội là con đường trực tiếp nhất. Nhưng như vậy có khác gì cướp đâu. Quả nhiên, đã quen làm nữ tướng cướp, có gả cho hôn phu thế nào cũng là một thân phỉ tặc khó sửa. Địa vị của nữ tử Đại Tĩnh khá cao, mấy đời lĩnh quân vào nội các là nữ tử tuy ít, lại không phải hiếm có. Các quan đại thần khinh thường trại chủ An Lạc Trại kiêu căng ngạo mạn, nhưng nghĩ đến lòng kiêu dũng rong ruổi cùng 3 vạn thủy quân của nàng, lúc này cũng không dám vọng ngôn, sợ Phật ý, hừ. Không được phong vị thái tử phi sẽ không vào Đông Cung. Khẩu khí của nàng thật lớn, cung khanh, lập chiếu chỉ cho trẫm, chiêu cáo thiên hạ. Gia Ninh đế thái độ khác thường thế nhưng không trách cứ Nhậm An Lạc yêu cầu như thế là đại nghịch bất đạo, ngược lại vỗ tay cười ha hà. Trại chủ An Lạc Trại kiên cường lĩnh quân, nguyện đem 3 vạn thủy quân sẵn sàng góp sức cho Đại Tĩnh, phong làm phó tướng Túy Nam, tất cả người An Lạc Trại chờ đợi mà nhận ban thưởng, trẫm thật mong chờ gặp nữ tử cô nhi này, đặc biệt cho phép vào kinh phụng chức. Lễ bộ thượng thư lãnh chỉ lui sang một bên, trong lòng khẽ động. Nhậm An Lạc bị triệu vào kinh, mất người tâm phúc, 3 vạn thủy quân kia sớm muộn gì cũng sẽ bị quý lão tướng quân thuần hóa. Không qua mấy năm, ảnh hưởng của An Lạc Trại ở vùng Duyên Hải Đông Nam sẽ biến mất. Đến lúc đó, Nhậm An Lạc chỉ là một nữ tử tất nhiên tùy ý triều đình định đoạt. Lời của Hoàng đế vừa nói ra, làm ai cũng không dám đề cập đến việc Nhậm An Lạc cầu hôn thái tử nữa. Gia Ninh đế cuối cùng dùng một tam phẩm hư chức để đổi 3 vạn thủy quân An Lạc Trại. Hoàng đế khoát tay sau, tiểu thái giám gân cổ lên hô một tiếng. Bãi triều, rời khỏi đại điện, chư thần liền phát hiện thái tử đã được triệu phúc. Tổng quản thái giám bên cạnh bệ hạ dẫn đường đến thượng thư phòng. Phụ hoàng thật sự coi trọng tam ca, mới vừa hạ triều đã vội vàng gọi hắn đi rồi. Nói lời này chính là cửu hoàng tử Hàn Chiêu, vẻ ngoài mày rậm mắt to, rất có khí chất võ tướng. Mẫu phi hắn là nữ nhi con nhà tướng, lại yêu thích chiến trường, không có xung đột gì với thái tử. Thiếu niên 15 tuổi trở thành vương gia, đã dưỡng thành tính tình bất cần như thế. Cửu đệ tam đệ là thái tử tất nhiên phụ hoàng phải coi trọng. Đại hoàng tử Hàn Thụy không nhẹ không nặng mắng một câu, sắc mặt nghiêm trọng phản phất uy nghiêm. Hàn Chiêu hừ một tiếng, mi khẽ nhếch trong lòng hiển nhiên không có nghe ra. Hàn Thụy là trưởng tử, nhưng không phải con hoàng hậu, mẫu gia cũng không cao, không được Gia Ninh đế coi trọng, là người có thân phận kém nhất trong các hoàng tử. Cũng may, mấy năm nay, hắn đối với Gia Ninh đế trung thành hiếu thảo, đối với thái tử Hàn Diệp thủ lễ vô cùng, ở triều đình nhiều năm có không ít công lao. Ngoài thái tử ra, hắn là vương gia được triều thần kính trọng nhất, thậm chí 3 năm trước còn được Gia Ninh đế phong là Mộc Vương. Ngũ hoàng tử Hàn Việt thấy hai người dương cung bạt kiếm, vội hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đệ, đại hoàng huynh nói đúng, tam ca là thái tử tất nhiên không giống chúng ta, theo ta thấy phụ hoàng cho gọi tam ca không đơn thuần chỉ vì việc của An Lạc Trại đâu. Ngũ hoàng tử là một vị hoàng tử rất hiếm thấy, rõ ràng sinh ở hoàng gia, lại cứ yêu thích ăn chay lễ Phật, năm 10 tuổi bái đại sư Tịnh Nhàn ở Quốc Tự làm sư phụ. Gia Ninh đế cả đời được 10 mấy nhi tử, cho tới bây giờ chỉ còn lại 4 người, sợ hắn cạo đầu đi tu, liền mạnh mẽ triệu hồi về triều. Ngũ hoàng tử từ nhỏ sùng bái Bồ Tát, tính tình thông thấu thuần tịnh, không bao giờ nói dối, nghĩ gì nói đó, nhưng cũng không để mình bị ủy khuất. Trừ An Lạc Trại còn có thể có chuyện gì? Hàn Chiêu thấy huynh trưởng sắc mặt không vui, thông minh đi theo ngũ hoàng tử. Hàn Thụy hơi chau mày, thâm trầm nhìn về phía thượng thư phòng. Chỉ là một An Lạc Trại hèn mọn, mặc dù Nhậm An Lạc đem 3 vạn thủy quân tới quy hàng, đối với vương triều Đại Tĩnh mà nói cũng không phải đại sự khó lường gì, Gia Ninh đế sẽ coi trọng đến nước này sao? Phải chăng bởi vì An Lạc Trại giải tán có nghĩa là niên đại dưới sự cai trị của Thái Tổ đã hoàn toàn kết thúc? An Lạc Trại xây dựng vào 30 năm trước cùng thời gian với Vương Triều Đại Tĩnh, chôn sâu ở ranh giới phía đông nam của Đại Tĩnh, đây mới là điều Gia Ninh đế không thể dung thứ. Tam ca huynh ấy đã 22 tuổi rồi, thấy Hàn Thụy và Hàn Chiêu đồng thời nhìn lại, Hàn Việt nhàn nhạt nói một câu. Nhưng cho tới bây giờ còn không có trưởng tử, không có thái tử phi, lấy đâu ra trưởng tử? Hai người nghe xong thuận miệng muốn phản bác lại, nhưng đồng thời dùng mình. Hàn Thụy quát khẽ, ngũ đệ, đừng vội vọng ngôn. Nói xong câu này, hắn liền phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi. Hừ, cả ngày bày ra vẻ mặt trung thành ngay thẳng, không có một chút cốt khí. Hàn Chiêu bĩu môi cũng không hàm hồ. Ngũ ca ta có hẹn ra cung du ngoạn, phụ hoàng nếu hỏi ta, huynh cứ nói ta đi đại doanh Tây Giao che giấu giúp ta đi. Hắn vừa nói vừa chạy xuống bậc đá, nhanh như chớp đã không thấy bóng người. Hàn Việt cười cười, không hổ là lớn lên trong cung, ngay cả cửu đệ cũng biết có một số chuyện không thể nói ra. Hoàng gia có rất nhiều kiêng kỵ, nhưng với Gia Ninh đế thật sự kiêng kỵ lại chỉ có duy nhất một điều. Thái tử phi, đương nhiên không phải, hoàng đế kiêng kỵ chính là dòng họ của nàng, đế tộc ở Tấn Nam. Đại Tĩnh coi trọng hoàng gia Hàn thị, nhưng nói đến cao quý chưa hẳn chỉ có hoàng thất. Chẳng qua, dòng họ này thừa kế hết thảy danh dự và ô nhục từ 10 năm trước đã tan thành mây khói, lưu lại thế gian cũng chỉ còn đại diện cho Thái tử phi, một cô nhi của đế gia mà thôi. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu có chút lóa mắt, Hàn Việt cười thầm bản thân quá nhiều chuyện, xoay người rời cung hồi phủ. Cách chương.